One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 437, bắt đầu. Caligula Vương quốc, quốc gia này tương đương nghèo khó. Ngay cả Tenzukin đều chưa đóng nổi, cho nên không cách nào trở thành chính phủ thế giới một thành viên. Nghèo khó quốc gia có một cái cơ bản điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ cơ sở kiến thiết đều tương đương thiếu thốn. Cái này một quốc gia bến cảng, thậm chí không cách nào xưng là bến cảng, tương đương đơn sơ trên bến tàu dừng lại lấy mấy chiếc thuyền tam bản. Cùng nó nói là một quốc gia bến cảng, còn không bằng nói là một con sông bên trên nhỏ bến đỏ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Chính là quốc gia này tương đương nghèo khó. Sức mua tự nhiên không cần nói nhiều. Cũng không có cái gì đem ra được sản phẩm. Cho nên đương nhiên, ngoại giới thương thuyền cũng rất ít đến nơi đây. Duy chỉ có sẽ sử dụng cái này bến cảng. Cũng chỉ có lệ cũ đến thu lấy cống phẩm xa lớt gia tộc thuyền biển cùng bản thổ thương thuyền. Nhưng là một ngày này ngoài ý muốn khách tới thăm đến. Đóng giữ bến cảng vệ binh. Hoặc giả thuyết đội tuần tra viên môn trước tiên chú ý tới cái kia dần dần đến gần mấy chiếc thuyền. Lớn, ân, là xa lớt gia tộc thuyền sao? Không đúng sao? Lần trước thu lấy cống phẩm không phải mới hơn một tuần lễ sao? Vẫn chưa tới thời gian a, không đúng. Các ngươi nhìn, đây không phải là xa lớt gia tộc cờ xí. Hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy cơ bọn thủ vệ híp mắt xem. Nhìn đã càng ngày càng gần mấy chiếc kia thuyền lớn. Hải Âu cờ xí ấy. Chẳng lẽ lại là hải quân? Thế nhưng là hải quân đến chúng ta tới nơi này làm gì? Cộc cộc cộc đát. Đột nhiên hậu phương truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Bọn thủ vệ nghe tiếng quay đầu đi. Liền thấy từng chiếc xe ngựa đang nhanh chóng tới gần. Bọn chúng rất nhanh dừng ở bến cảng bên trên. Ngay sau đó mấy cái áo mũ chỉnh tề thân sĩ từ trên xe bước xuống. Vội vã chạy tới bến cảng bên cạnh. Ấy, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bọn thủ vệ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ nhận ra mấy cái này thân sĩ thân phận. Tuy nhiên cái này quốc gia rất nghèo khó. Nhưng là cũng không đại biểu trong nước không có kẻ có tiền. Mấy vị này thân sĩ đều là trong nước nổi danh đại thương nhân. Các thương nhân căn bản vốn không để ý kinh ngạc bọn thủ vệ. Bọn hắn chỉ là sắc mặt có chút ửng hồng. Chờ mong vô cùng nhìn xem đã càng ngày càng gần mấy chiếc kia thuyền lớn. Rốt cục, thuyền biển dừng sát ở bên bờ biển. Bong thuyền để xuống. Ngay sau đó, từng đội súng ống đầy đủ binh sĩ cất bước xuống. Lúc này bọn thủ vệ rốt cục ý thức được giống như có điểm không đúng. Chẳng lẽ lại, đây là cái gì xâm lấn sao? Bọn hắn cảm giác vô cùng hoang đường. Tại sao có thể có người muốn xâm lấn quốc gia này? Nơi này cùng vốn không có bất kỳ cái gì đáng giá cướp bóc được không? Đợi lâu, thanh âm hùng hậu nhớ tới Zephyr từ bong thuyền nhảy xuống. Rơi vào bùn đất ép thực về sau lát thành trên mặt đất. Không, ngài khách khí, Zephyr tiên sinh, chúng ta cũng là vừa mới đến. Mấy vị thân sĩ bên trong người cầm đầu tiến lên cầm Zephyr tay. Kích động nói, cái kia lời khách sáo liền đến nơi này mới thôi đi. Zephyr chân thành nói, trước làm chính sự, tốt, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy xin cho phép chúng ta vì ngài chỉ dẫn phương hướng đi. Zephyr tiên sinh, ta muốn chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Ta đoán cũng là, nhìn xem bèn nhìn nhau cười Zephyr hai người. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác. Bọn hắn tựa như là chứng kiến cái gì khó lường sự kiện. Caligula Vương quốc Vương Đô. Đây là một tòa còn tính là khổng lồ thành thị. Trong thành thị sinh sống ước chừng 30 vạn người. Cái này một tòa thành thị cấu tạo tương đương kỳ lạ. Tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Ở vào nhất sườn đông. Chiếm cứ thành thị một nửa khu vực khu dân nghèo. Nơi này toàn bộ đều là thấp bé chen chúc tấm ván gỗ phòng. Hoặc là dứt khoát là phòng cỏ tranh. Ước chừng 200.000 người cư trú ở nơi đây. Sau đó là ở vào phía tây. Cùng khu dân nghèo lấy sông cách nhau khu bình dân. Chiếm cứ thành thị non nửa khu vực. Cư trú ở nơi đây ước chừng có 8 vạn người. kiến trúc lấy gạch đá kiến trúc chiếm đa số. Sau đó là bị khu bình dân chỗ vây quanh ở trung ương. Tường vây cao trúc, phòng giữ xâm nghiêm quý tộc khu. Vùng này diện tích so khu bình dân còn muốn lớn hơn một chút. Là nằm ở một mảnh đồi núi phía trên. Phiến khu vực này bên trong liền tất cả đều là một chút xa hoa biệt thự trang viên. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đương xa xôi. Tòa thành thị này còn lại 2 vạn người ở nơi này chỗ. Cái này 200 vạn người. Số rất ít là quý tộc chân chính. Tuyệt đại bộ phận là vì bọn hắn phục vụ tôi tớ. Ở vào quý tộc khu chỗ cao nhất chính là một tòa tráng lệ cung điện. Nơi này là quốc gia này hoàng cung. Đứng tại hoàng cung chỗ cao có thể nhìn xuống cả tòa thành thị phong cảnh. Caligula vương quốc đương nhiệm quốc vương. Đai lần ba thích nhất làm sự tình liền là đứng tại hoàng cung tháp cao đỉnh. Nhìn xuống cái này một tòa thuộc về hắn thành thị. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy sườn đông cái kia một mảnh khu dân nghèo thời điểm. Hắn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhíu mày. Hắn chỗ thống trị cái này một tòa thành thị không hề nghi ngờ là tương đương mỹ lệ. Nhưng là duy chỉ có một khu vực khác thật sự là quá mức chướng mắt. Hắn đột nhiên cảm giác rất sinh khí. Bổn vương quốc gia sở dĩ sẽ như vậy nghèo khó. Cũng là bởi vì người vô dụng mượn cớ tại là nhiều lắm. Nếu như tất cả dân nghèo đều biến mất không thấy gì nữa lời nói. Tòa thành thị này có thể mỹ lệ rất nhiều. Với lại mỗi ngày còn có thể tiết kiệm rất nhiều lương thực. Tìm thời gian đem bọn hắn cũng đuổi tới bờ biển đi tính toán. Ân, chính nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, hắn chú ý tới. Vương đô phía nam, một cái đen nghịt đội ngũ đang tại cấp tốc tới gần. Đó là cái gì? Hắn gọi tới người hầu. Mỹ mạo nữ hầu cung kính quỳ trên mặt đất. Gọi người đi xem một chút. Đó là cái gì? Thế mà lại có loại sự tình này. Nhìn xem cái kia một tòa đã có thể đụng tay đến thành thị. Smoker khó có thể tin mở miệng nói. Chúng ta đều đã đi tới vương đô. Lại không có nhận đến bất kỳ trở ngại. Quá kỳ quái. Ven đường không phải đi qua rất nhiều thôn trang sao? Hành tích của chúng ta căn bản là không có cách ẩn tàng mới đúng. Hắc, đây là đương nhiên a, Sung làm dẫn đường đảng một tên thương nhân nhẹ nhàng cười. Trong giọng nói tràn đầy đùa cợt ý vị. Tại trở thành Salus gia tộc nước phụ thuộc trước đó. Quốc gia này thế nhưng là chịu đủ hải tặc tập kích đây này. Mà hải tặc luôn luôn tại duyên hải. Khu vực đổ bộ. Cho nên, chỉ có vương đô mới xem như chân chính đáng giá để ý địa phương. Cái khác khu vực tùy ý bọn chúng tự sinh tự diệt. Cái này chính là cái này quốc gia truyền thống. Cho nên, quốc gia này rất nhiều nhân khẩu. Đều tập trung ở duyên hải khu vực A. Nhưng là quân đội, lại chỉ thủ vệ vương đô. Smoker yên lặng, quốc gia này cũng sớm đã không có hy vọng. Tên này thương nhân thở dài. Vô luận là quý tộc vẫn là vương tộc. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua làm sao bảo vệ quốc gia. Làm sao độc lập tự cường. Bọn hắn nghĩ chẳng qua là làm sao từ dân chúng trên thân. Làm sao từ chúng ta thương nhân trên thân móc tiền ra. Dạng này à, Smoker một mặt cảm thán gật đầu. Cho nên các ngươi mới có thể hợp tác với chúng ta à, kỳ thật cũng không tính là. Đây là thứ yếu nguyên nhân. Tên này thương nhân nháy mắt mấy cái. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hiện ở quốc gia này thể chất. Ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Ấy. Smoker mắt trợn tròn, các ngươi là vị nào các hạ bộ đội? Lúc này, phía trước có người cưỡi ngựa mà đến. Làm sao treo chưa từng gặp qua cờ xí? Zephyr tiến lên, nói, thống lĩnh chúng ta vị kia các hạ gọi là công lý. Trở về nói cho ngươi vị kia vương. Hắn từ hôm nay trở đi liền không còn là vương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.